thế nào là tham? Dục tham tiền cái, sân tiền cái, hôn cầm thủy liên tiền cái, xà hối tiền cái, thi tiền cái. Này các vị theo, để đoạn tận năm tiền cái này, bốn nhầm thứ cần phải tu tập cả năm tiền cái theo chân tứ nhầm thứ được đức Phật dạy như sau. Nội tâm có tham dục, từ khi nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, từ khi rằng nội tâm tôi không có tham dục, và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy từ khi như vậy, và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy từ khi như vậy, và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy từ khi như vậy. Nội tâm có sanh hằng, từ khi rằng nội tâm tôi có sanh hằng, hay nội tâm không có sanh hằng, kể đi rằng nội tâm tôi không có sanh hằng, và với sanh hằng chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể đi như vậy, và với sanh hằng đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể đi như vậy, và với sanh hằng đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể đi như vậy. Nội tâm có hôn trần thủy liên, kể đi rằng nội tâm tôi có hôn trần thủy liên, hay nội tâm không có hôn trần thủy liên, kể từ rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thủy liên, và với hôn trầm thủy liên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể từ như vậy, và với hôn trầm thủy liên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể từ như vậy, và với hôn trầm thủy liên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể từ như vậy. Nội tâm có trào hối, kể từ rằng nội tâm tôi có trào hối, hay nội tâm không có trào hối, kể từ rằng nội tâm tôi không có trào hối, và với trào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể tư như vậy, và với trào hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể tư như vậy, và với trào hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể tư như vậy. Hay nội tâm có nghi, kể tư rằng nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi, kể tư rằng nội tâm tôi không có nghi, và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể tư như vậy, và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể tư như vậy, và với như đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể tư như vậy. Mỗi khi nội tâm có những tiền cái mai khen đã và được và đã tỉnh giác nhận ra chúng thuộc tiền cái nào, thì phải dùng đường vô lậu quán xét để đẩy lui, để quét đi, nhất là phải chứa dùng cho được những câu sát ý thích hợp để quét đi chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tùy tư thôi, mặc dù kinh văn không nói rõ. Hai, xã tâm năm hà phần kiếp sử. Năm hà phần kiếp sử là năm sợi dây trói buộc của phần thấp thô tháp, không vi tế, dễ thấy, dễ biết, đó là tham kiếp sử, thân kiếp sử, thân kiến kiếp sử, giới kiếp sử và nghi kiếp sử. Khi có lòng tham khởi lên thì ngay đó hình thành những liên hệ khổ đau phiền não nối kết trói buộc tâm ta và tham đó, tham tâm đó, khiến cho khó rời, khó bỏ, khó đoạn trừ lòng tham, đó là kiếp sử. Khi lòng tham muốn không đạt được thì tâm khởi phiền não, nhận hờn, tức tối, đó là sân kiến, sân kiết sự, trói buộc tâm ta và sự giận hờn, khó rời bỏ, khó dứt trừ. Khi tâm chấp ngã, quay có mình, có những kiến chấp về mình bị tổn thương, chơi phiền não, đó là thân kiến kiết sự, trói buộc tâm ta và phiền não kiến chấp về thân kiến. Giới kiết sự là những phiền não trói buộc tâm ta chấp chặt và những giới điều phi lý của ngoại đạo, không đem lại ích lợi giải thoát mà không buông bỏ. Ví dụ tu theo hành con chó, con bò, những hình thức khổ hạnh vô ích, đứng một chân năm người trong nước giá lạnh, nghi chấp sự là những phiền não nghi ngờ, nghi mình chấp chặt và lòng nghi ngờ không buông bỏ. Muốn buông xả tiêu trừ năm hà thần chấp sự thì phải tu tập pháp môn tứ nhầm tứ như Đức Phật đã dạy. Này các vị kheo, có năm hà thần chấp sự, thế nào là năm thân kiến, nghi, nhớ tâm phụ, dục tham, sân, để đoạn tầng năm hà. Để đoạn tầng năm hà phần chất sự này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Ba, xả tâm năm thường phần chất sự. Chất sự là sợi dây trái buộc, thường phần là phần trên, phần cao hơn, tế vi hơn. Thường phần chất sự gồm có dục tham chất sự, sân chất sự, hôn trầm thủy nên chất sự, ảo chất sự và nghi chất sự. Những dây trói buộc này sẽ được trừ dứt, làm cho nó không còn trói buộc tâm ta và những phiền não chấp thuộc các trạng thái có hình sắc và không có hình sắc. Sắc ái chấp sự những trói buộc làm tâm ta chấp chặt những phiền não liên quan tới những vật có hình tướng như nhà cửa, xe cộ, tài sản, đồ đạc,